Chương 337, ta thuốc trợ tim cấp đâu? Vân Trạch lo lắng Lâm Nhuế Lãnh, đã nói với nàng nói, đi, đi vào trong ghế salon ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Phương Cách nói, ngươi là chính mình đi tới ta không mệt, ân, đi tới, cũng không xa lắm. Lâm Nhuế gật gật đầu, đi theo Vân Trạch cùng nhau đi vào trong. Ngược lại là bên này bị đả kích rồi La Hoa Thành đứng tại chỗ. Nhìn xinh đẹp tiểu cô nương cùng nhà mình biểu đệ quen thuộc giọng làm sao hai người nhìn thật giống như nhận thức rất lâu dáng vẻ a hắn người lay động một cái, khá tốt bên cạnh Trần Kỳ lành tay lẹ mắt đem hắn viện rồi. La Hoa Thành nghiêng đầu, nhìn Trần Kỳ tiểu tử này ánh mắt đồng tình, nhất thời kịp phản ứng một chuyện. Hắn run rẩy chỉ bên trong hỏi Trần Kỳ, ngươi, ngươi cũng biết Trần Kỳ gật gật đầu, đặc biệt nghiêm túc nói, La ca ta cùng ngươi nói, Lâm Nhuế bạn học làm thức ăn đặc biệt ăn ngon. Còn là bạn học quả nhiên rất trẻ tuổi La Hoa Thành chỉ cảm thấy trước mắt một đen, suýt nữa ngất đi, mà bên này Vân Trạch tỉ mỉ đánh giá tiểu cô nương, hắn lập tức rót một ly nước nóng, đưa cho Lâm Nhuế. Uống chút nước nóng đi, có thể ấm áp. Lâm Nhuế thật ra thì thật không lãnh, nhưng nhìn đến Vân Trạch như vậy quan tâm chính mình, nàng cũng liền đem nước nóng nhận lấy uống hai cái. Mà bên này mới vừa tỉnh hồn lại một chút La Hoa Thành, nhìn thấy nhà mình biểu đệ lại đem mình ly nước rót nước. Cho người ta tiểu cô nương uống sau, hắn càng lại như bị sét đánh. Hai người này không chỉ là nhận thức rất lâu rồi, lại vẫn đã như vậy thân cận ta thuốc trợ tim cấp đâu. La Hoa Thành lảo đảo đi tới bên cạnh, hắn mắt lom lom nhìn Vân Trạch, A Trạch, ngươi, ngươi lại dám gạt rồi ta như vậy lâu ngươi nói, các ngươi đã đến mức nào rồi nàng trưởng thành sao trời ạ, chuyện này, ta phải như thế nào giao tiếp a còn nữa, còn có lao ra tử bên kia. Ta phải làm thế nào giao phó vốn là La Hoa Thành cảm giác, nhà mình cái đó gì bị cùng. Nhưng mà nhìn thêm chút nữa người ta tiểu cô nương như vậy xinh đẹp, biết điều như vậy hiểu chuyện hình dáng đây hoàn toàn là nhà hắn A Trạch đem người ta ủi A không được. Hắn có chút loạn còn có chút lúc này La Hoa Thành vẫn cho là, nhà mình biểu đệ là không muốn không cầu thần tiên trên trời. Làm sao lập tức động phàm tâm, liền động thành như vậy Vân Trạch lông mày hơi nhíu. Hắn nói, La ca. Ngươi chớ nói bậy bạn. Đều không kêu anh họ ta rồi hó hó tiểu nhuế nàng chẳng qua là ta người hái mộ. La Hoa Thành dùng ánh mắt hai hoán nhìn Vân Trạch. Ngươi lửa bịp quỷ đây a xem qua người khác già mình tình cưng chiều phấn, nhưng mà không thấy ngươi cưng chiều thành phân thượng này rồi a trọng yếu hơn chính là, nhà hắn biểu đệ nơi nào cùng khác giới như vậy thân cận qua lại nghĩ tới tới mới vừa rồi biểu đệ vừa nghe người tiểu cô nương đang tại tuyết rơi nhiều chung đi bộ liền gấp đến độ không được hình dáng. La Hoa Thành càng là lòng thấy buồn buồn. Hắn rốt cuộc là bỏ lỡ gì A Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, lông mi thật dài nhẹ nhàng quét qua nàng mâu quang. Nàng nghiêng đầu nghiêm túc cùng Vân Trạch nói, A Trạch, ngươi cái này anh họ trạng thái có chút không tốt, là công việc quá mệt mỏi duyên cớ sao ân, anh họ ta quả thật rất cực khổ, một mực vì ta chuyện bận rộn. Vân Trạch nghiêng đầu nhìn về phía La Hoa Thành, anh họ, ngươi về phòng trước đi nghỉ ngơi một chút đi. La Hoa Thành nhìn hắn ánh mắt, sau đó suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi đưa ta quá khứ. Xem bộ dáng là muốn lúc không có ai hỏi Vân Trạch chuyện gì. Vân Trạch gật gật đầu, sau đó đối một bên khác Trần Kỳ nói, Trần Kỳ, ngươi đi cho Lâm Nhuế đặt một căn phòng đi. Ngoài ra, đi phòng bếp bên kia đặt một ít thức ăn tới. Nga nga, tốt. Chỉ trước mắt, trong phòng chỉ còn lại Lâm Nhuế một người.